9 tiểu bảo bảo siêu quầy của tổng tài. Chương 865, chuyển chủ đề. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Khải Vũ không có trả lời vấn đề của cô. Xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ. Sau khi đi ra, anh thay đồ ngủ rồi trực tiếp lên giường ôm Mạc Hân Hy vào lòng. Em đang coi gì vậy? Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính sách tay trên chiếc bàn nhỏ trên giường. Em vậy mà cũng thấy hứng thú với ngôi sao nhí Mạc Vũ Lý sao? Anh sửng sốt một chút khi nhìn thấy bức ảnh của Mạc Vũ Lý trên màn hình. Mạc Hân Hy đưa tay lên. Bóp CM anh, để anh nhìn thẳng vào cô. Chồng à, em vừa mới hỏi anh một vấn đề mà anh vẫn còn chưa trả lời em đấy. Anh đừng có cố chuyển sang chủ đề khác nữa. Có phải là cho dù nhà họ Lục có ra tay thì tập đoàn Long Uy cũng cứu không được đúng không? Nói xong, cô nhìn chằm chằm Lục Khải Vũ. Lục Khải Vũ nắm tay chặt lấy tay cô đặt ở bên môi khẽ hôn một cái. Không phải nhà họ Lục không muốn can thiệp. Anh cũng muốn giúp anh ta nhưng mà em cũng biết nội tập đoàn nhà họ Lục tương đối phức tạp hơn. Nếu như là muốn ra tay giúp đỡ thì chính là nhà họ Lục sẽ thu mua, như vậy sau này tập đoàn Long Uy được nhập vào nhà họ Lục. Sau đó tất nhiên là cần phải chấn chỉnh và cải cách. Cơ nghiệp của nhà họ Long vẫn không có cách nào giữ nguyên được. Nói xong, anh đưa tay về phía Mạc Hân Hy kéo cô vào trong lòng. Hai người nằm nghiêng trên giường. Long Thiên và Long Uy đều muốn cố gắng làm việc chăm chỉ để bảo vệ sản nghiệp của nhà họ Long. Tuy nhiên, các cổ đông lớn trong tập đoàn Long Uy đã bị thuyết phục trước những điều kiện mà Mộ Dung Lãnh Nhu đưa ra. Lần này nếu bọn họ muốn giữ lại tập đoàn Long Uy có thể có chút khó khăn. Nghĩ đến vẻ mặt cương nghị trên khuôn mặt nhỏ, nhắn gầy gò yếu ớt của Long Thiên, Lục Khải Vũ đã cảm thấy trong lòng mình cực kỳ khó chịu. Trước mắt lấy thực lực hiện tại của nhà họ Lục chỉ đơn giản là không có cách nào chống lại nhà họ Mộ Dung. Ngay cả khi anh ấy sẵn sàng bỏ vốn đầu tư để cứu tập đoàn Long Uy nhưng những người trong ban giám đốc vì lợi ích của họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng, Ngũ Bảo, cậu bé lại có tình cảm sâu sắc với tập đoàn Long Uy. Kết quả như vậy cậu bé sẽ rất khổ sở. Mạc Hân Hy nép vào người Lục Khải Vũ. Nghĩ đến Long Thiên liền cảm thấy hơi khó chịu. Cô phải tìm cách giúp Ngũ Bảo giữ được tập đoàn Long Uy. Đừng lo lắng. Hôm nay Mộ Dung Lãnh Nhu đã thương lượng với Long Uy. Long Uy không đồng ý điều khoản của cô ta. Hiện tại cũng không phải là giây phút cuối cùng. Nói không chừng còn có cách khác. Lục Khải Vũ an ủi cô. Nếu không phải tại là người đó. Với tình huống năm đó của Nhị Bảo. Cậu ấy có thể hoàn toàn khỏe mạnh sống sót. Là ai vậy? Tay Mạc Hân Hy nắm chặt lại thành năm đấm. Cô phải khiến người này phải trả giá thật đắt cho hành vi của hắn khi đó. Cách chương.